Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3455, nhân đạo đỉnh cao nhất, ầm ầm ầm, cả tòa Bất Hủ Thành đều đi theo rung động, bị một tia khí tức bị kinh sợ, như là một tôn ngang qua mênh mông năm tháng vũ trụ bá chủ, thúc đẩy mênh mông thiên uy đi tới. Đây là cái bóng hừng hực khủng bố, như một tôn luân hồi tiên vương, toàn bộ bảo thể óng ánh sáng rực, rơi ra Bất Hủ tiên huy. Trong cơ thể hắn tựa hồ lan truyền chí cường tiên huyết nổ vang thanh âm ẩn hiện tại luân hồi. Tiểu tiên vương khủng bố, có thể nói một tôn uy thế cổ sử vô thượng bá chủ, tràn ngập thao thiên thần uy, kinh động lục hợp bát hoang. Phàm là nhìn thấy tiểu tiên vương người hoàn toàn sợ hãi. Hắn không chỉ có đáng sợ hơn, thậm chí mang theo sát khí, mang theo chôn vùi vạn cổ sát khí mà đến. Khoảng thời gian này luân hồi tiểu tiên vương ăn thiệt thòi quá to lớn, liên tiếp bị nhằm vào, thậm chí một lần tiếp một lần chịu khổ làm nhục. Ở vũ trụ này thời đại cổ sử ghi chép, tiểu tiên vương chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng là này thiệt thòi ăn một lần tiếp một lần, lấy tiểu tiên vương tĩnh như chân tiên tâm thái, cũng bắt đầu dao động, tỏa ra khí thôn thiên hạ sát niệm. Hắn càng mạnh hơn, tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả sắc mặt tâm trầm lại. Lần trước tiểu tiên vương cố nhiên trọng thương, nhưng là ngủ say sau 3 tháng, hắn trở nên đáng sợ hơn, uy thế ngập trời, hơi giơ tay nhấc chân, vũ trụ đại đạo run rẩy theo, hay đại thượng tộc cường giả há có thể cao hứng lên. Ở Bất Hủ tiên khoáng mở ra trong thời gian, tiểu tiên vương càng mạnh, hắn ở Bất Hủ tiên khoáng bên trong được tạo hóa lại càng lớn. Nhưng là hiện tại đại hoàng tử cùng tiên linh tú vẫn là tù nhân, nội tâm của bọn họ triệt để âm trầm lại, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ càng là bất lợi. Ngược lại là luân hồi một mạch tiểu tiên vương hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cường đại hơn đạo chủ, dĩ nhiên là đạo quân huyết thống đời sau. Một ít cổ xưa vương sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, thời đại thái cổ đạo quân quá mạnh mẽ, quét ngang vô địch cùng cảnh giới, đáng tiếc hắn chưa từng tao ngộ tiểu tiên vương. Thế nhưng đạo quân uy danh rất lớn, một ít sống sót lão vương đều rõ ràng đạo quân đáng sợ. Đạo quân đời sau, xem ra chuyện này muốn thông báo một cái linh lung tiên tử. Tiên tộc một vị cổ vương con mắt thu nhỏ lại, đối với chuyện của nơi này bọn họ hiểu rõ cũng không ít. Liên lụy đến hai đại tộc một ít ân oán, tiểu tiên vương đến rồi, không biết đạo chủ có thể hay không đi ra nghênh chiến. Một ngày này Bất Hủ thành náo động, vô tận năm tháng trôi qua, tiểu tiên vương chưa bao giờ chủ động từng hạ xuống chiến thư. Hiện tại hắn chiếm giữ ở Bất Hủ thành bầu trời, dĩ nhiên truyền đạt chiến thư. Điều này làm cho các đại tộc đều chấn động. Đạo tộc tiểu tổ, đây là tình huống thế nào? Cường giả dồn dập cau mày, đạo chủ không thể sẽ ra tới. Nhưng là này đạo tộc tiểu tổ là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đạo tộc tổ tiên bị tiểu tiên vương bị tóm lấy? Nếu tiểu tiên vương đem chuyện này lấy ra đến bức bách đạo lăng tiếp chiến, thái cổ một đoạn ân oán căn bản là không giấu được, lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp trên trời dưới đất. Trong lúc nhất thời cả thế gian sôi trào, tất cả mọi người đều sửng sốt, chuyện của nơi này không khỏi quá bất hợp lý. Luân hồi một mạch thánh nữ, dĩ nhiên cùng đạo tộc tổ tiên cực đạo đại đế đi chung với nhau. Đừng nói là bọn họ, hay đại thượng tộc thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều ngốc tiết. Người đời đều biết, tam đại thượng tộc hạt nhân huyết thống không cho phép gả ra ngoài. huống chi là luân hồi một mạch thánh nữ. Đây là cỡ nào cao quý huyết thống. Dĩ nhiên cùng đạo tộc tổ tiên kết hợp, thậm chí sinh ra dòng dõi. Điều này làm cho một vài người dở khóc dở cười. Đối với luân hồi một mạch tới nói, đây là một việc bằng trời bê bối. Chuyện này không tính được tuyệt mật. Chỉ có điều cách xa nhau niên đại quá cổ lão, hiện tại đã không người nào có thể nhắc lên. Thế nhưng một ít gia tộc điển tịch cũng ghi chép một ít thượng tộc bí sử. Luân hồi quyền năm đó nhưng là mất, cuốn lấy lên khủng bố bão táp. Chuyện này rốt cuộc ở lúc đó náo động to lớn. Mặt khác hai đại thượng tộc đều muốn xía vào một chân. Hiện tại chuyện này hiện tại bị nhảy ra đến. Trong lúc nhất thời gây nên mưa to gió lớn, khắp thế gian đều kinh ngạc. Này xem như là nhân quả tuần hoàn sao? Năm đó đạo quân bị đuổi ra huyết sắc cấm kỵ lộ, dòng dõi còn bị trấn áp ở luân hồi một mạch. Hiện tại đạo chủ đánh tới, để luân hồi một mạch tổn thất nặng nề. Bất luận làm sao, cục diện này quá không phải bình thường. Rốt cuộc liên quan đến đạo tộc tiểu tổ tính mạng, đạo chủ hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng là hắn một khi đi tới Bất Hủ Thành, quang hai đại thượng tộc đều không thể dễ tha hắn. Ở trong ân ân oán oán sợ là rất khó nói rõ ràng. Bất luận làm sao chuyện này quá to lớn, huyết sắc cấm kỵ lộ liên tiếp chấn động, tin tức bay đầy trời. Làm đế lộ chiến cường giả được chuyện này, từng cái lửa giận ngập trời. Cực đạo đại đế là cỡ nào bá tuyệt, ba giọt đế huyết, đánh giết tam đại tổ vương pháp thể, luân hồi một mạch lại mạnh, lại có mấy cái có thể sánh vai dị vực tổ vương. Đương nhiên dị vực tổ vương, không thể đều đáng sợ như vậy, nhưng là huyết tổ cùng lực tổ những này đỉnh cao nhất tổ vương. Thành tựu quá mức khủng bố. Tuyệt đối không phải Thái Hiên cổ vương có thể sánh vai. Cực đạo đại đế thân tử lại bị trấn áp ở luân hồi một mạch. Chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo đại đế. Đế lộ chiến cường giả đều là giận dữ. Đây là vinh quang một đời cực đạo đại đế hậu duệ. Hắn ở cực cô hoàng trong hạ màn. Rất nhiều cường giả vì cực đạo đại đế cảm giác lòng chua xót. Thái cổ những năm cuối hắn dòng dõi bị trấn áp ở luân hồi một mạch. Cực đạo đại đế gánh vác những này, còn muốn đối phó dị vực. Bất luận làm sao, hiện tại chuyện này bị nhảy ra đến, nhất định không cách nào dễ dàng. Luân hồi tiểu tiên vương chiếm giữ ở Bất Hủ Thành bầu trời, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, như là một tôn độc tôn cửu thiên tiên vương. Lặng lặng đợi đạo chủ đến, sợ là ai cũng không sẽ nghĩ tới. Đạo lăng vẫn ở Bất Hủ Thành, trong tu luyện mật thất, thời khắc tràn ngập lớn lao đạo âm. Đạo lăng khí tức thần bí khó lường, hắn phảng phất ngồi xếp bằng ở ngàn tỷ đại đạo bên trên. Xương trán trong suốt, khí huyết hoành vọt tận trời cao. Đạo lăng khí tức thời khắc đều ở chuyển biến. Hắn như là ngồi xếp bằng ở vĩnh hằng trong thời gian. Có thời điểm là một người, có thời điểm hóa thành chín người, có thời điểm gánh vác chín đại tuyệt thế thần thông. Mỗi một cái bóng đều hừng hực khủng bố. Đạo lăng đạo cùng pháp ở vận chuyển, ở hoàn thiện, phảng phất cửu cửu quy nhất giống như vậy. Đem tiềm năng khai quật ra, đánh vỡ một cái cực hạn. Tránh ra một cái tựa hồ không tồn tại gông xiềng. Vấn đỉnh trí cường, thùng thùng, chư thiên trung càng ngày càng siêu nhiên hậu thế. Chiếc chuông này rơi xuống ngàn tỷ tiên huy, chảy xuôi óng ánh ngọc trời chùm sáng, lộ ra từng trận khủng bố khí thế. Dễ như ăn cháo, có thể ép sụp vòm trời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đan đế tịnh tâm rèn luyện hai đại chuẩn đế đan. Hiện tại đã đến dưỡng đan quá trình. Chuẩn đế đan không phải là như vậy dễ dàng luyện chế. Đan đế đánh giá ít nhất cũng phải nửa năm. Ni Thiên Tôn trải qua mấy chục lần liều mạng tranh đấu. Hắn rơi vào bế quan bên trong. Khoảng thời gian này sự tiến bộ của hắn thần tốc. Hắn cùng đạo lăng đều đang hướng về nhân đạo đỉnh cao nhất xuất phát. Chỉ có điều đạo lăng muốn ở bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất thời khắc. Hoàn thiện theo mới bắt đầu thiên đến nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới tất cả kinh văn. Cái gì là mới bắt đầu thiên? Mới bắt đầu thiên tương đương với tu luyện cảnh giới thứ nhất đoán thể cảnh. Đạo lăng đem cảnh giới này tu luyện tới đỉnh phong tạo cực. Thậm chí siêu thoát đi ra ngoài. Diễn hóa ra trí cường lực lượng. Này chính là vô địch thân thể nuôi thành chi đạo. Đạo lăng muốn trùng tu 9 đại bí cảnh. Đoán thể cảnh, vận linh, khiếu huyệt, thoát thai, vương giả, hoàng giả, thần. Thiên thần, vĩnh hằng thần vương, thánh, thánh nhân, đại thánh, thánh chủ, tôn, thâu tóm tiểu chí tôn, đại chí tôn, tôn chủ, nhân đạo đỉnh cao nhất, 9 đại cảnh giới, đại diện cho đạo lăng một đời đạo hạnh, liên tiếp 9 bước gần viên mãn, như vậy thứ 10 bước chính là đế cảnh, ồ, đan đế con mắt mở. Quét về phía chính đang vượt cửa ải phân thân. Đạo lăng bản thể cũng chuyển tỉnh rồi. Trên gương mặt tràn ra nụ cười. Phân thân của hắn đột phá. Một ngày này trong tu luyện mật thất cuốn lấy lên không thể nào tưởng tượng được thánh quang. Có thể nói một vòng vĩnh hằng đại nhật đang thức tỉnh. Ông ánh tiên quang phun trào. Cái thế thánh lực lan tràn. Có thể nói một khẩu tuyệt thế thiên binh ở xuất khiếu. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng phân thân bên trong, bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được năng lượng thủy triều. Có thể nói tiên liêu lực lượng bản nguyên, có thể nói một loại cái thế tiên lực bản nguyên đang thức tỉnh. Bị lão đại ca danh là tối cường phân thân, mở ra cổ thiên đình thiên đế phân thân. Vào đúng lúc này bùng nổ ra chí cường chí bá khí thế. Có thể nói một đời chí tôn ở đây thức tỉnh rồi. Phân thân bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Đây chính là một khẩu bất hủ thánh lô hừng hực thiêu đốt. Ánh sáng vô tận, nguyên thủy thiên kinh sức mạnh khôi phục đến mức tận cùng cấp độ. Mở ra nhân thể tất cả tiên tàng. Bùng nổ ra biển gầm nổ vang, hắn không giống như là một cái phân thân, như là một cái tiên vực vũ trụ, như là một khẩu cổ xưa mà lại mơ hồ tiên chuông ở hừng hực thiêu đốt. Hết chương.